Đã có thể biết mọi người thành như thế này, có lẽ cô ấy đã thật sự dự định cả đời này sẽ không gặp lại mình nữa. Cô gái ngốc này, tại sao có thể làm như vậy? Dù thế nào cô cũng không thể mặc kệ cô ấy. Thẩm Mạn Lan liên tục vội vàng gọi mấy cuộc điện thoại nhưng đều không liên lạc được. Cô trực tiếp gọi điện thoại cho Tống Đình. Anh ở đâu rồi? Bên ngoài câu lạc bộ. Tống Đình đã đến, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng anh vẫn sẽ không bỏ mặc chuyện có liên quan đến Lam Tử Thất. Thẩm Mạn Lan cúp điện thoại rồi đi thẳng đến đại sảnh. Dọc đường cô vẫn đang suy nghĩ làm sao nói chuyện với Lam Tử Thất cho Tống Đình. Nhưng đến tận khi nhìn thấy Tống Đình, Thẩm Mạn Lan vẫn chưa nghĩ ra phải nói như thế nào. Vết tích trên cổ của Tống Đình hết sức rõ ràng. Thẩm Mạn Lan nhớ Tống Đình đã nói, dù Lam Tử Thất là cô gái yêu hận rõ ràng, nhưng vẫn chưa đến mức lần đầu tiên mà lại kịch liệt như vậy. Bây giờ nhìn Tống Đình thế này, có lẽ Tống Đình cũng không tìm được cô ấy. Anh biết Tử Thất đi đường nào mà ra khỏi Hải Thành không? Nghe Thẩm Mạn Lan hỏi vậy, Tống Đình lập tức trở nên lạnh lùng. Tử Thất có chuyện gì? Tại sao vậy ra khỏi Hải Thành? Phu nhân, cô có thể nói cho tôi biết rốt cuộc cô ấy đã xảy ra chuyện gì hay không? Tống Đình cảm thấy rối rắm, Thẩm Mạn Lan không thể biết nên mở miệng như thế nào. Đi lên trước đi, có lẽ Diệp Vân Tuấn đã tắm rửa xong rồi. Thẩm Mạn Lan xoay người rời đi, dù là Tống Đình vô cùng sốt ruột, nhưng vẫn đi theo Thẩm Mạn Lan lên tầng. Diệp Vân Tuấn đã tắm rửa xong, Dũng đã mang quần áo đến. Anh thay xong, đang ngồi trên giường tay cầm laptop, không biết đang làm cái gì. Khi đi vào, Thẩm Mạn Lan và Tống Đình hơi sửng sốt một chút. Máy tính từ đâu ra thế? Thẩm Mạn Lan cảm thấy hơi bất ngờ, Dũng vội vàng nói. Tổng giám đốc Diệp đã bảo tôi mua, tôi không biết có thích hợp hay không. Tổng giám đốc Diệp chỉ nói muốn tính năng tốt một chút, tôi đã hỏi người bán hàng sau đó mua một cái trở về. Nghe Dũng nói như vậy, Thẩm Mạn Lan hiểu ngay, nhưng cô ít nhiều cảm thấy có một chút xấu hổ. Có lẽ anh đã nhìn ra chuyện của Lam Tử Thất từ video giám sát, chắc anh cũng đã đoán ra được chuyện gì. Nhưng dù nói thế nào, Lam Tử Thất vẫn là bạn thân của mình, giờ lại làm ra chuyện như vậy. Mặc dù là mình vì nhà họ Diệp, nhưng mà Thẩm Mạn Lan biết, là trong lòng Diệp Vân Tuấn rất tức giận, nhưng bây giờ cũng không dám nói, chỉ sợ Tống Đình suy nghĩ nhiều. Rõ ràng là Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan nghĩ giống nhau. Tổng giám đốc Diệp, rốt cuộc Tử Thất đã xảy ra chuyện gì? Trong nhà xảy ra một chút việc, tôi đang xâm tập liên minh hệ thống hacker. Nhìn xem có thể tra được một chút manh mối nào không? Cậu đừng sốt ruột, trước tiên nói với tôi một chút. Lam Tử Thất có thể đi nơi nào? Hiện người nhà cô ấy ở đâu? Cô ấy và em trai cô ấy ở bên ngoài. Vì lý do an toàn, chúng ta cần mau chóng tìm được bọn họ. Bằng không, tôi sợ bọn họ gặp nguy hiểm. Thấy Diệp Vân Tuấn cũng lo lắng cho an nguy của Lam Tử Thất, Thẩm Mạn Lan cảm thấy như giảm được gánh nặng. Nghe thấy nhà Lam Tử Thất xảy ra chuyện, Tống Đình vội vàng bắt đầu gọi điện thoại cho Lam Tử Thất, nhưng kết quả vẫn là tắt máy. Anh ta dường như nhớ tới cái gì, cả người ngây ra như phỗng. Có chuyện gì thế? Thất thần làm gì? Tiếp tục tìm đi. Nhìn Tống Đình như vậy, Diệp Vân Tuấn không khỏi có một chút tức giận, nhưng anh ta chú ý tới chỗ cổ áo của Tống Đình có dấu hôn kịch liệt. Trong mắt của anh lập tức híp lại. Cậu bắt nạt Lam Tử Thất sao? Âm thanh của Diệp Vân Tuấn có vẻ lạnh lùng. Tống Đình liền vội vàng lắc đầu. Không có, là Tử Thất chủ động tìm tôi không kiểm được. Nói ra điều này trước mặt của Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan, Tống Đình vẫn cảm thấy hơi ngượng. Nhưng bây giờ không phải là lúc ngại ngùng. Anh vừa mới dứt lời, anh ta và Thẩm Mạn Lan cùng với Diệp Vân Tuấn đều hiểu ra. Đây có lẽ là lần gặp gỡ cuối cùng giữa Lam Tử Thất và Tống Đình. Có lẽ cô ấy cũng sẽ không để cho Tống Đình tìm được mình. Được rồi, tôi sẽ tự đi điều tra. Diệp Vân Tuấn cúi đầu, Thẩm Mạn Lan nhìn thấy bọn họ đều đang cố gắng, mình cũng không thể ngồi không, lập tức gọi điện thoại cho Hoắc Chấn Đình. Chú giúp cháu tìm người. Ai vậy? Đã rất lâu rồi, Hoắc Chấn Đình không có tin tức của Thẩm Mạn Lan, bây giờ nghe cô ấy nói như vậy, vội mở miệng hỏi thăm. Lam Tử Thất, nhà họ Lam đã xảy ra chuyện gì sao? Được. Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Chấn Đình lập tức bắt đầu điều tra. Diệp Vân Tuấn không hề ngẩng đầu lên tiếp tục nói. Em tìm một chỗ ngồi xuống đi, bây giờ thân thể không thích hợp đứng đâu, dễ bị bệnh phù. Lúc đầu Thẩm Mạn Lan còn chưa ý thức được Diệp Vân Tuấn đang nói gì. Dù sao cũng đang dầu dĩ về chuyện của Lam Tử Thất, lại đột ngột nói như vậy, cô bất giác nghĩ đến liên quan đến chuyện Lam Tử Thất. Nhưng sau khi phản ứng kịp, cô đã không khỏi ngây ra một lúc. Cô nhìn sườn mặt nghiêm túc của Diệp Vân Tuấn, lần đầu tiên không biết nên dùng tâm trạng gì để nhìn Diệp Vân Tuấn. Tống Đình tìm trí nhớ một lúc. Tổng giám đốc Diệp, phu nhân, tôi có thể làm gì, tôi cũng không thể cứ chờ ở đây chứ. Đi xem tất cả nhà ga, sân bay, cả đường thủy một chút, xem có thể tra được tung tích của Lam Tử Thất hay không. Diệp Vân Tuấn vừa dứt lời, Thẩm Mạn Lan lập tức mở miệng. Tôi đã sai người đi tìm rồi, đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Tống Đình và Diệp Vân Tuấn dừng một chút, đôi mắt Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan một chút. Thẩm Mạn Lan không hiểu anh nhìn vậy là có ý gì, nhưng cô thấp giọng nói. Từ đầu tôi đã phong tỏa Hải Thành, nhưng thật ra không có tin tức gì chuyển đến, cô ấy vẫn còn ở trong Hải Thành. Tôi đi tìm, dù có lật tung cả Hải Thành thì tôi cũng phải tìm ra cô ấy. Hốc mắt của Tống Đình đỏ hoe, anh ta rất hiếm khi quan tâm một người, yêu một người như vậy. Mặc dù thời gian bên nhau giữa bọn họ không nhiều, nhưng tình cảm giữa bọn họ không phải là thứ mà dùng thời gian để đo lường. Huống hồ trước đây không lâu, Lam Tử Tất mới trở thành người phụ nữ của anh ta. Anh ta sao có thể cứ vứt bỏ người phụ nữ của mình như vậy? Tống Đình nhanh chóng rời đi, khi trong phòng chỉ còn lại Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn. Sự yên tĩnh đột ngột khiến cho Thẩm Mạn Lan không quen lắm, thậm chí còn cảm thấy có một chút đè nén. Tay của Diệp Vân Tuấn chỉ khựng lại một chút, sau đó bắt đầu dao động, cả căn phòng đều là tiếng gõ bàn phím của anh, từng hồi giống như là gõ vào trái tim của Thẩm Mạn Lan. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng còn chưa mở miệng, anh đã cất lời. Ngồi yên, rót cho mình một ly nước ấm tay, những chuyện khác lát nữa nói. Được. Thẩm Mạn Lan thật sự rót một ly nước ấm cho mình sau đó ngồi xuống. Trong lòng cô cũng rất nôn nóng, nhưng cô biết mình có gấp cũng vô ích. Dùng cả mối quan hệ rồi, các bên đều đang tìm kiếm. Dù lúc này cô có bôn ba khắp nơi cũng không thể tìm thấy Lam Tử Thất. Sau khi Diệp Ân Tuấn gõ xong ký tự cuối cùng, máy tính lập tức phát ra một chút chỉ thị. Tuy nhiên lại không có thứ nào mà anh cảm thấy có ích. Bối cảnh của nhà họ Lam quá sạch sẽ đến mức có một chút khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Thế nào? Thẩm Mạn Lan cuối cùng không thể ngồi yên được nữa, vội vàng chạy tới. Cẩn thận! Diệp Vân Tuấn cái cau mày lo lắng hiện rõ. Thẩm Mạn Lan không dám làm sơ sảnh, đi từng bước tới liền nhìn thấy đây đều là tư liệu về người của nhà họ Lam. Cái này quá sạch sẽ, hơn nữa còn phải vượt tường lửa của Liên minh Hacker mới có thể tìm thấy tư liệu này. Em cảm thấy những cái tư liệu sạch sẽ này cần Liên minh Hacker bảo mật sao? Câu hỏi của anh đương nhiên là sắc bén, Thẩm Mạn Lan cũng nghe ra gì đó. Anh là nói nhà họ Lam không đơn giản. Ừ, không biết nhà họ Lam đã đắc tội ai, anh sợ nhất chính là như vậy. Bây giờ chúng ta như ruồi không đầu, tìm kiếm loạn xạ không phải là cách. Anh biết em lo lắng cho Tử Thất, anh cũng biết em quan hệ của em và cô ta không muốn liên lụy đến em, đương nhiên sẽ nấp thật kỹ, nhưng em cũng đừng có hành động khinh suất. Chúng anh sẽ cố hết sức. Diệp Vân Tuấn đóng máy tính lại, Thẩm Mạn Lan gật đầu, nhất thời không biết phải nói gì. Diệp Vân Tuấn nhìn cô nhàn nhạt nói, không muốn nói gì với anh sao? Xin lỗi, em không nên hoài nghi anh. Thẩm Mạn Lan biết mình càng sớm thẳng thắn càng tốt. Diệp Vân Tuấn kéo cô ngồi xuống ở bên giường thở dài nói. Anh biết tính tình của em, cũng biết tâm trạng của em khi vừa nhìn thấy một màn này. Nhưng Hà Lan à, anh không ngoại tình, anh không có. Em biết, mục đích của Tử Thất làm vậy, em cũng biết. Em chỉ là có một chút khó chịu. Đợi tìm thấy Lam Tử Thất, anh phải nói với cô ta một trận. Đây là làm gì vậy? Cô ta là vì không liên lụy em. Có còn để cho chúng ta sống tốt với nhau hay không? Diệp Vân Tuấn cười nhạt, nhưng sắc mặt bỗng khựng lại. Lam Tử Tất là bạn tốt của Thẩm Mạn Lan. Cô ta có thể làm bất cứ chuyện gì để cho Thẩm Mạn Lan và bản thân tách khỏi quan hệ. Nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện khiến cho cô đau lòng. Cô ta biết rõ hơn bất cứ ai. Thẩm Mạn Lan yêu Diệp Vân Tuấn thế nào, vì anh mà chịu khổ sở như thế nào. Bây giờ dù chân tướng rõ ràng, cũng không thể nào khiến trong lòng cô không khúc mắc. Vậy cô ta làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là khiến cho Thẩm Mạn Lan và mình sinh ra khoảng cách? Chẳng lẽ là khiến cho Thẩm Mạn Lan rời khỏi mình? Tại sao lại muốn như vậy? Vì chuyện của nhà họ Lam có dính díu đến anh sao? Diệp Vân Tuấn cố gắng suy nghĩ lại trong đầu. Mình và nhà họ Lam không có bất cứ mối quan hệ nào, thậm chí trong việc làm ăn cũng chưa từng có. Vậy Lam Tử Tất tại sao lại làm như vậy? Thẩm Mạn Lan thấy bỗng chìm vào trầm tư, thì cho rằng anh nghĩ tới đầu mối gì đó. Đương nhiên cũng không dám quấy rầy anh, chỉ có thể đợi anh tự hồi phục lại. Thời gian Diệp Vân Tuấn trầm tư không dài, chỉ vài giây, anh hồi thần, thấy Thẩm Mạn Lan lại nhìn mình, vội điều chỉnh tâm trạng và cảm xúc của bản thân, thấp giọng nói. Chúng ta quay về trước đi, ở đây cũng không được việc gì. Được, về nhà họ Diệp đi, phía ông ngoại em sợ là mẹ và ông lo lắng. Được. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan ra khỏi câu lạc bộ, bên ngoài không biết đã mưa phất phới từ lúc nào. Diệp Vân Tuấn vội vàng cởi áo khoác trùm lên đầu cô, tâm trạng của cô lại có một chút lạc lõng. Tử Thất trước đây sợ nhất trời mưa, cũng không biết tối nay có sấm không. Thẩm Mạn Lan nhớ tới Lam Tử Thất trước đây, tình cảm nhiều năm như vậy, cô thật sự vô cùng lo lắng. Con ngươi của Diệp Vân Tuấn lóe lên vài cái, thấp giọng nói. Em quay về trước đi, mong sẽ có thể sớm tìm thấy họ. Thẩm Mạn Lan gật đầu, cô và Diệp Vân Tuấn lên xe, không hề có nhìn thấy ở trong hẻm không xa, đôi mắt của Lam Tử Thất nhìn chăm chú vào họ. Nước mắt lẫn nước mưa không ngừng rơi ở trên khuôn mặt cô ấy, tay chân có một chút lạnh lẽo, nhưng đáy mắt lại có một chút nóng. Lam Tử Thất tận mắt nhìn thấy Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn lên xe mới xoay người rời đi. Trên trời không biết từ lúc nào bắt đầu sấm chớp giao nhau. Lam Tử Thất nhớ tới lúc còn nhỏ, mình sợ nhất là trời mưa, cảm thấy tiếng sấm có thể đánh nát linh hồn mình. Bây giờ cô mới biết, lúc đó ấu trĩ buồn cười biết bao. Cô cứ cảm thấy cuộc sống đối với cô quá khắt khe, cho rằng tất cả những điều mà mình từng trải qua đều là lý do để khiến cho mình tuyệt vọng. Chỉ là những chuyện xảy ra gần đây mới khiến cho cô hiểu rõ chuyện tuyệt vọng ở trong cuộc đời quá nhiều. Lam Tử Thất lê thân mệt mỏi đi vào trong con hẻm nhỏ. Sau đó ba kẹo bày rễ đi tới trước cửa căn nhà cấp 4, nhìn trái ngó phải không có ai mới đẩy cửa đi vào, lập tức đóng cửa lại. Là ai? Trong phòng không mở đèn nhưng lại vang lên tiếng giọng nói quen thuộc. Là chị. Lam Tử Thất vội vàng mở miệng đi tới. Chị sao? Đối phương nghe thấy giọng nói của Lam Tử Thất mới bất giác khựng lại, sau đó buông lỏng cảnh giác. Lam Tử Thất không mở đèn, cô sợ mở rồi sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Trước đó họ còn có thể tranh thủ ánh trăng nhìn rõ mặt nhau, nhưng bây giờ vì sấm chớp giao nhau, bên ngoài tối om, Lam Tử Thất nhìn không rõ mặt em trai. Lam Dũng cũng không nhìn rõ mặt của Lam Tử Thất, chỉ có thể dựa vào giọng nói phân biệt được phương hướng của cô. Chị, tình hình bên ngoài thế nào? Không tốt lắm. Người liên quan đến tất cả chuyện làm ăn của nhà chúng ta đều tránh không gặp. Người có quan hệ thân thiết với nhà chúng ta hình như cũng đã xảy ra chuyện rồi. Lam Tử Thất thấp giọng nói, lấy gà quay ra từ trong lòng đưa sang. Ăn một chút đi, vừa mới mua đấy, bên ngoài mưa rồi, không kịp mang dù, có lẽ có một chút lạnh rồi. Giọng nói của Lam Tử Thất giống như trước, nhưng Lam Dũng có thể nghe ra một chút mặn mặn. Chị khóc sao? Không có, là mưa ướt. Lam Tử Thất cười cười, nhưng Lam Dũng cũng không nhìn thấy. Lam Dũng im lặng nhận gà quay, trầm mặc một lát rồi nói. Chị, trời sáng, chị liền đi đi, đừng có quản em nữa. Nói gì vậy, em là em trai chị không quản em thì quản ai? Lam Tử Thất tuyệt đối không bỏ mặc Lam Dũng. Lam Dũng nhìn đôi chân mình, cười khổ nói. Bây giờ nhà chúng ta tình hình như vậy, chị dẫn theo kẻ tàn phế như em căn bản không sống nổi. Em biết là chị không muốn liên lụy đến chị Thầm, nhưng cũng không muốn làm phiền người khác. Chị, em đều biết, em sẽ không sao. Dù họ bắt cóc được em là kẻ tàn phế, họ còn có thể làm gì được em chứ? Chị không cho phép em nói bản thân như vậy, chị sẽ nghĩ cách chữa khỏi chân cho em. Nhất định là có cách, chị nghe nói Trương Linh ở Hải Thành, chị sẽ... Chị, Trương Linh nhà họ Thẩm, ở chỗ Diệp Vân Tuấn, chị cảm thấy chị sẽ có cơ hội tìm tới bà ta sao? Huống chi đôi chân này của em, bác sĩ cũng nói rồi, không chữa được, gãy chân dập nát, căn bản không có còn cách nào, chị từ bỏ đi. Giọng nói Lam Dũng không nghe ra vui giận, nhưng Lam Tử Thất đặc biệt thấy áy náy và tự trách. Đôi chân này của cậu là vì cứu mình ở biên giới nên mới tàn phế, Lam Tử Thất sao có thể không quản? Em nói linh tinh, chị cũng sẽ không nhận. Em là em trai nữa. Không nhận thì không nhận đi. Bây giờ có liên quan tới em thì cũng không phải là chuyện tốt. Sau khi chị rời đi, tìm một nơi không ai biết mà mai danh ẩn tích sống qua ngày, có lẽ những người đó cũng sẽ không tìm thấy chị. Sau khi nhà họ Lam xong xuôi, chị hãy quay về. Họ sẽ không cảm thấy chị biết gì đó. Có lẽ sẽ chừa cho chị một con đường sống. Chị không cần phải ở đây chờ chết với em. Lam Dũng thật lòng muốn tốt cho Lam Tử Thất. Cậu ta không muốn nhìn thấy cô chịu khổ, càng không muốn vì bản thân mà liên lụy tới cô. Nước mắt của Lam Tử Tất chảy càng dữ dội. Em, chỉ bây giờ chỉ có mỗi mình em là người thân. Em có thể đừng nói như vậy được không? Ba mẹ bây giờ còn chưa biết như thế nào đâu. Em còn không cần chị. Em là muốn chị biến thành cô Nhi sao? Cổ họng của Lam Dũng nghẹn ngào có một chút khó chịu. Chị, trận tranh đấu này không nên để cho chị dính vào. Chị là người nhà họ Lam, bất kể thời gian quay về dài hay ngắn, chị đều sẽ không bỏ mặc nhà họ Lam. Chị sẽ nghĩ cách dò la ra được tin tức ba mẹ, nghĩ cách chữa khỏi chân của em, rồi sẽ có cách, đời này không chữa khỏi cho em, chị sẽ cắn rứt lương tâm cả đời. Đây là lời thật lòng, Lam Dũng và Thẩm Mạn Lan mới quen biết bao lâu, nếu không phải vì lo lắng cho cô, cùng với cô đi biên giới, cũng sẽ không biến mình thành cái dáng vẻ này. Tình nghĩa giữa cô và Thẩm Mạn Lan đương nhiên không có gì để nói, nhưng tất cả những điều Lam Dũng làm cho người chị như cô cũng không thể gạt bỏ xem nhẹ. Lam Dũng thấy không thuyết phục được cô, chỉ có thể thở dài, sau đó xé gà quay, cầm lấy một nửa đặt vào tay của Lam Tử Tất thấp giọng nói. Ăn đi, đừng có cái gì cũng theo em biết tiền của chúng ta không còn nhiều, nhưng cũng không thể ủy khuất bản thân, tốt xấu gì bây giờ chị cũng là lao động chính, không phải sao? Lam Tử Tất khóc khóc cười cười nhận gà quay. Cùng với Lam Dũng ăn ở trong đêm tối, Lam Dũng thở dài trong lòng lại có chủ ý. Cậu ta đã phế rồi, dù chết cũng không sao cả. Nhưng Lam Tử Tất từ nhỏ đã bị bắt cóc, vừa quay về nhà họ Lam, còn chưa được hưởng phúc thì đã khiến cho cô chịu tất cả những phong ba bão táp. Chuyện này không công bằng với cô. Có lẽ người có thể cứu cô chỉ có Thẩm Mạn Lan. Lam Dũng quyết định chủ ý, tranh thủ sắc đêm nhìn khuôn mặt nghiêng của Lam Tử Tất, vừa kéo một đường chớp lướt qua, dáng vẻ tái nhợt gần yếu ở trên gương mặt cô khiến trái tim cậu ta bất giác nhói đau. Chị, em muốn ăn bánh bao nhỏ, gà quay quá ngấy. Lam Dũng thấp giọng mở miệng. Lam Tử Tất khựng lại một lát nói, kiên trì một chút, sáng sớm mai chị đi mua cho em, bây giờ ở bên ngoài giới nghiêm, chị thật sự rất muốn ăn. Giọng nói của Lam Dũng không lớn, thậm chí không hề có một chút giọng điệu khẩn cầu, nhưng trái tim của Lam Tử Tất chính là khó chịu đến sắp chết mất. Cậu ta từng là cậu cả nhà họ Lam, muốn ăn gì mà cũng không có, lúc nào đã từng chịu tủi thân như vậy. Bắt cậu ở nơi này đủ khiến cho Lam Tử Tất khó chịu rồi, bây giờ nghe thấy Lam Dũng nói vậy lập tức lại đau lòng. Đợi chị một chút, chị sẽ đi mua cho em phải tự chú ý an toàn biết không, đừng mở đèn. Lam Tử Tất dặn dò, Lam Dũng đều đồng ý, nhìn cô ra khỏi cửa, Lam Dũng mới lấy điện thoại ra, nhưng ánh sáng nơi đáy mắt có một chút lập lòe bất định. Sau khi Lam Tử Tất rời khỏi phòng, Lam Dũng còn đang do dự. Thật ra Lam Tử Tất cũng không phải là kẻ ngốc, cô biết Lam Dũng muốn đẩy mình đi, chỉ là không muốn khiến cho cậu đau lòng mà thôi. Bây giờ nghe thấy Lam Dũng lục tìm điện thoại, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng rời đi, trong tay cầm sim điện thoại của cậu. Lam Dũng cuối cùng quyết định, lúc gọi điện thoại cho Thẩm Mạn Lan mới phát hiện sim điện thoại không thấy đâu. Cậu lập tức sững lại, không biết là Lam Tử Tất đã lấy sim điện thoại của mình từ lúc nào. Bây giờ nhìn điện thoại không có sim, cậu bất giác cười khổ. Bây giờ dù có điện thoại thì có tác dụng gì chứ? Lam Tử Tất trước nay không cho cậu gọi thức ăn ngoài, sợ gây phiền phức, bất kỳ chuyện gì cũng tự mình làm. Bây giờ mới bao lâu đâu, cô đã gầy đi rất nhiều. Lam Dũng biết là mình liên lụy, nhưng mà bây giờ ngay cả tư cách chết cậu cũng không có. Nếu cậu thật sự chết rồi, có lẽ Lam Tử Tất sẽ thật sự không sống nổi nữa. Cậu sống thực ra chính là vì Lam Tử Tất. Lam Dũng thở dài nằm xuống, hung hăng đánh lên đôi chân mình, nhưng một chút cảm giác cũng không có. Hoàng Phi, cái tên này cậu đã khắc sâu ở trong xương cốt, rồi sẽ có một ngày cậu sẽ khiến cho hắn ta trả giá. Sau khi Lam Tử Tất ra khỏi nhà, nhìn thấy bên ngoài khắp nơi đều là những người nhà họ Hoắc và người nhà họ Diệp đang tìm kiếm, cô biết họ đang tìm mình, xem ra thật sự không thể ở lại Hải Thành nữa. Cô và Lam Dũng cần nhanh chóng rời khỏi đây, không chỉ là vì Thẩm Mạn Lan, cũng là vì Lam Dũng. Bất kể thế nào, cô tuyệt đối không thể để cho cậu ấy xuất hiện bất cứ vấn đề nguy hiểm nào. Lam Tử Tất tránh đi tất cả mọi người, bỗng nhìn thấy một chiếc xe lái về phía nhà họ Tổ của nhà họ Diệp. Cô mơ hồ nhìn thấy Diệp Minh Chiết và Diệp Tranh. Con người Lam Tử Tất có một chút ẩm ướt. Những đứa bé này, đời này của cô e rằng không còn cơ hội nhìn thấy chúng nữa. Lam Tử Tất sợ rằng bản thân khó chịu, vội vàng xoay người rời đi. Diệp Minh Chiết cúi đầu nghịch điện thoại, bỗng ngẩng đầu lên, nhìn ra bên ngoài một cái. Diệp ngây ngây bị động tác của cậu bé làm cho giật mình. Anh làm gì vậy? Nhìn gì đó? Nói rồi cô bé nhìn theo ra bên ngoài. Diệp Minh Chiết cau mày, khi thế đã có một chút giống với Diệp Ân Tuấn. Vừa nãy hình như cảm giác có ánh mắt nhìn chúng ta. Sao có thể, chúng ta là xe quân đội, ai dám nhìn chúng ta? Ngày nay Diệp Ngây Ngây ở trong quân khu luyện tập, thân thể cường tráng không ít. Diệp Minh Chiết không nói chuyện, lại cúi đầu chơi game, nhưng mơ hồ cảm thấy như sắp có chuyện xảy ra. Diệp Tranh nhìn cậu sắp tới. Thật sự không phải là ảo giác. Thật sự là ảo giác, mấy ngày nay quá mệt rồi, lát nữa sẽ đến nhà tắm rửa ngủ một giấc thật ngon. Lời của Diệp Minh Chiết khiến cho Diệp Tranh gật gật đầu, nhưng vẫn tò mò nhìn ra bên ngoài một cái, không có ai mà. Lúc hàng người lái vào trong nhà tổ nhà họ Diệp, Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan đã đợi ở bên ngoài. Thẩm Mạn Lan thân thể đặc thù, Diệp Vân Tuấn không muốn cô ra ngoài, nhưng không còn cách nào, cô kiên trì. Anh chỉ có thể tùy cô, nhưng cả đường che ô, vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Lúc Hoắc Chấn Hiên nhìn thấy họ cười nói, sao cần ra bên ngoài đón chúng tôi chứ? Tôi cho rằng Diệp Vân Tuấn cậu sẽ đi đón chúng. Sao vậy? Còn muốn tôi đích thân đưa về, mặt mũi cậu thật là lớn nha. Diệp Vân Tuấn nhàn nhạt nói, có chút chuyện nên trễ này. Chuyện gì mà còn quan trọng hơn con mình? Đúng rồi, tôi thấy ở trên đường khắp nơi đều là người của nhà họ Hoắc chúng tôi và nhà họ Diệp các cậu, đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, tìm một người. Diệp Vân Tuấn mở cửa, Diệp Ngây Ngây chảy ra nước mắt. Bà, còn nhớ bà chết mất. Cô bé trực tiếp nhảy lên trên người của Diệp Vân Tuấn, hai tay ôm lấy cổ anh, hôn chụt chụt vào hai má. Bị giọng nói mềm mại của con gái công kích, nụ cười của Diệp Vân Tuấn càng đậm. Bà cũng nhớ con, mau về nhà, đừng dầm mưa. Diệp Vân Tuấn đặt Ngây Ngây xuống, cô bé đi tới trước mặt của Thẩm Mạn Lan, cẩn thận nhìn vào bụng cô nói. Mẹ, bụng mẹ sao không có một chút thay đổi nào vậy? Em gái nhỏ chưa lớn sao? Thẩm Mạn Lan mặc dù tâm trạng không tốt, nhìn thấy con của mình quay về, ít nhiều vẫn là thoải mái một chút. Em gái nhỏ lớn chậm, đến đây mẹ dắt con về nhà. Đợi anh trai. Diệp Ngây Ngây đứng cạnh Thẩm Mạn Lan. Lúc Diệp Minh Chiết và Diệp Tranh xuống xe, Diệp Tranh có một chút kích động nhìn Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn, cười nói. Ba, mẹ, chúng con về rồi. Ngoan. Thẩm Mạn Lan kêu cậu bé đi tới. Diệp Minh Chiết thật là ngầu xuống xe, tay cầm trò chơi đang chơi, khiến cho Diệp Ân Tuấn có một chút buồn bực. Không biết gọi sao. Lão Diệp, con về rồi. Nói xong cậu bé trực tiếp lướt qua người anh đi tới bên cạnh Thẩm Mạn Lan. Thấy cô cười híp mắt nhìn mình mới cất điện thoại đi. Mẹ, con về rồi. Thẩm Mạn Lan nhìn đứa trẻ đều có một chút đen, nhưng mà càng thêm khỏe mạnh, cười nói. Mau vào trong nhà, vì có chuyện gì bất ngờ, ba và mẹ đều không làm cơm, các con còn tắm rửa một chút, mẹ đi làm ngay. Nào tới phiên chị làm cơm, em đến là được rồi. Hoắc Chấn Hiên tự đề cử. Diệp Vân Tuấn nhìn anh ta một cái thấp giọng nói. Chú không muốn về. Xem đã xảy ra chuyện gì. Không muốn trong nhà họ Hoắc. Không xảy ra chuyện gì được. Dù thật sự có chuyện, anh ta cũng có thể giải quyết. Vẫn là ăn cơm quan trọng nhất. Hoắc Chấn Hiên cùng với đám trẻ vào nhà. Trải qua một trận giằng co như vậy, Thẩm Mạn Lan có một chút mệt. Nhưng nhìn thấy đám trẻ, cô vẫn là vui. Đương nhiên không muốn lên lầu nhanh như vậy. Diệp Minh Chiết là người đầu tiên phát hiện cô mệt mỏi. Cậu bé tìm gối dựa cho cô thấp giọng nói. Mẹ mệt thì quay về nghỉ ngơi đi, chúng con tắm xong rồi nha. Mẹ yên tâm, chúng con không chạy được. Nhóc thối, con còn muốn chạy đi đâu? Thẩm Mạn Lan nhéo cái mũi của cậu bé, lúc này mới phát hiện con trai cao hơn rồi. Sắp đến Tết rồi, con muốn quà gì? Thẩm Mạn Lan vuốt vuốt tóc trước trán cậu bé. Diệp Minh Chiết mặc dù có một chút ngượng ngùng nhưng cũng không ngăn cản. Đại khái là người có thể động vào tóc cậu cũng chỉ có cô mà thôi. Còn muốn mấy quyển sách đen? Lời của Diệp Minh Chiết khiến cho Thẩm Mạn Lan khựng lại một lát. Sách đen là sách gì? Sách của Liên Minh Hacker. Cái này mẹ không mua được, còn có cách lấy được, mẹ đừng lo lắng nữa. Mẹ vẫn là hỏi Ngây Ngây và Diệp Tranh cần gì đi. Diệp Minh Chiết nói xong thì liền im lặng. Thẩm Mạn Lan biết con trai mình về phương diện máy tính không tệ, nhưng Liên Minh Hacker là cái quỷ gì? Diệp Vân Tuấn vừa kéo đi tới, nghe thấy lời của Diệp Minh Chiết, vội giải thích. Liên Minh Hacker chính là liên minh của một số tổ chức hacker tự phát hàng đầu thế giới, kỹ thuật đều không tệ. Họ tiếp nhận một số nhiệm vụ, giá cả khá cao, thuộc vùng xám. Thẩm Mạn Lan vừa nghe liền có một chút lo lắng. Con trai anh muốn đi vùng xám lăn lộn, cũng không có gì không được. Diệp Vân Tuấn không quá để tâm đến những thứ này, Liên Minh Hacker không xem kinh nghiệm, chỉ là nhìn thấy bản lĩnh. Với bản lĩnh của Diệp Minh Chiết, muốn vào Liên Minh Hacker cũng không phải là chuyện khó khăn gì, liền xem bản thân cậu bé có muốn hay không. Thẩm Mạn Lan còn muốn nói điều gì đó, liền nghe thấy Diệp Ngây Ngây nói: "Mẹ, anh trai rất lợi hại, anh ở quân khu giúp ông chú ba phá một vụ án, hình như chính là dùng hacker máy tính gì đó, dù sao mọi người cũng đều rất sùng bái anh, fan của anh rất nhiều." Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan đều sửng sốt, Diệp Minh Chiết giúp Hoắc Chấn Hiên phá án. Hoắc Chấn Hiên nghe thấy thì cười nói: "À, đúng rồi, chính là vụ án của Phương Thiến lần trước, bà ta có thể nhanh chóng ra lưới, bọn chú có thể nhanh chóng khóa chặt người liên hệ của bà ta, đều là công lao của Diệp Minh Chiết. Kỹ thuật máy tính của tên nhóc này quá tuyệt, có con trai thiên tài như vậy, hai người thật sự định mai một." "Chú là có ý gì?" Diệp Vân Tuấn trực tiếp ngồi lên ghế sofa, sắc mặt nhàn nhã nhìn Hoắc Chân Hiên. Hoắc Chân Hiên sờ sờ mũi, còn chưa nói gì, Diệp Ngây Ngây đã mở miệng: "Mẹ, bà, hai người biết không? Không chỉ có anh con xuất sắc, anh tranh càng lợi hại. Anh ấy ở trên trận địa cứu về rất nhiều chiến sĩ. Mọi người đều gọi anh ấy là tiểu thần y ấy." "Cái gì?" Thẩm Mã Lan lập tức kinh ngạc. Diệp Vân Tuấn cũng sửng sốt, không tin nổi nhìn sang Diệp Tranh. Diệp Tranh có một chút ngại ngùng gật đầu nói: "Còn chỉ là học vài điều từ sư phụ dạy, cũng không có gì." "Học từ Trương Linh?" "Dạ." Diệp Tranh gật đầu. Thẩm Mạn Lan có một chút ngây ngốc. "Trương Linh dạy con lúc nào?" "7 giờ tối mỗi ngày, sư phụ đều sẽ dạy online. Hơn nữa con đã học được 6 vị và 8 mạch trên cơ thể của người rồi. Sư phụ còn dạy cho con châm cứu. Hiện tại con còn chưa học xong." Diệp Tranh rành rọt nói, lại khiến cho Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan kinh ngạc. Họ tìm lâu như vậy cũng không tìm thấy Trương Linh. Không nghĩ tới mỗi tối bà ta còn dạy Diệp Tranh y học. Họ thật sự không nghĩ tới. "Sao vậy, ba mẹ, đã xảy ra vấn đề gì sao?" Diệp Tranh có một chút sửng sốt, cảm thấy mình cũng không có gì. Thẩm Hạ Lan và Diệp Vân Tuấn vội phản ứng lắc đầu nói: "Không có gì, Trương Linh bây giờ còn đang dạy con." "Dạ, sư phụ nói để con qua năm nay đi tham gia kỳ thi y học." Câu này của Diệp Tranh lập tức như một quả bom nén vào trong nhà tổ của nhà họ Diệp. Hoắc Chấn Hiên cười nói: "Hai cái đứa con trai giỏi giang này của hai người ấy được lão tổ trong quân khu nhìn chúng rồi, lần này chú về cũng là muốn hỏi hai người có muốn để cho chúng ở lại quân khu không. Nếu đồng ý, chúng sẽ chính thức trở thành nhân tài được quân khu dốc toàn lực bồi dưỡng, sau này sẽ đi học ở quân khu, trực tiếp hướng lên, tiền đồ cuối cùng như thế nào hai người biết đấy." Thẩm Mạn Lan vẫn là ngây người, vội nhìn sang Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn nhanh chóng giải thích: "Tiền đồ cuối cùng chính là ở lại quân khu, hoặc là nhân tài kỹ thuật quân khu, cả đời cống hiến cho quân khu, hoặc là ký hợp đồng, đến thời hạn giải ngũ, giống như anh vậy." Thẩm Mạn Lan cau chặt mày lại, không nỡ để cho đám trẻ rời khỏi mình. Nhưng chuyện này liên quan đến tiền đồ của chúng, cô biết rõ hơn bất cứ ai, giấc mơ của Diệp Minh Chiết là gì. "Chuyện này từ từ rồi nói đi, phải xem ý nguyện của bản thân tụi nhỏ, em sẽ không có ý kiến, em tôn trọng chúng." Mặc dù Thẩm Mạn Lan nói vậy, nhưng đáy mắt có một chút đỏ lên. Diệp Vân Tuấn biết cô không nỡ, khẽ vỗ vai cô, muốn an ủi vài câu, lại nghe thấy điện thoại của Thẩm Mạn Lan bỗng vang lên. Hai người lập tức sửng sốt, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại ra. Số máy xa lạ đó khiến hô hấp của Thẩm Mạn Lan cũng có một chút gấp gáp. "Mẹ, sao vậy?" Diệp Ngây Ngây thấy bọn họ như vậy, bất giác hỏi một câu. Diệp Tranh cũng có một chút lo lắng nhìn họ. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn vội vàng thu lại cảm xúc, thấp giọng nói: "Không có gì, các con nên tắm rửa trước đi, lát nữa xuống ăn cơm, mẹ và ba nhận điện thoại." "Dạ, vâng." Diệp Nghê Nghê và Diệp Tranh lên lầu, Hoắc Chấn Hiên nhìn họ khẽ hỏi: "Hai người có phải gặp được phiền phức gì không?" "Ừ, có chút, đã nói với chú nhỏ rồi, cảm ơn chú ba." Thẩm Mạn Lan cười một tiếng, vội cầm lấy điện thoại lên đi ra ngoài. Hàng mày của Diệp Vân Tuấn có một chút ngưng trọng. Hoắc Chấn Hiên lúc này mới nhớ tới lời của Diệp Vân Tuấn hỏi vừa khi vào cửa: "Thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi?" "Một người bạn, bạn của Hạ Lan, nhưng có một chút khó xử." Diệp Vân Tuấn khẽ nói: "Nếu có thể, anh cũng không hy vọng kéo nhà họ Hoắc vào, nhưng đối phương thật sự quá cường đại, anh cũng không tra ra, quả thật có một chút khiến cho người ta buồn bực." Hoắc Chấn Hiên vừa nghe là bạn của Thẩm Bản Lan, liền vội vàng ngồi sát tới. Xảy ra chuyện gì rồi, nói với tôi xem, không chừng tôi có thể giúp đỡ. Chú vẫn là đi làm cơm đi, nhà chúng tôi gần đây thiếu đầu bếp, không bằng chú ở lại. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Hoắc Chấn Hiên hận không thể để cho anh một đấm. Đầu bếp, cái quỷ gì vậy? Anh ta đường đường là thượng tá, đến nhà họ lại còn làm đầu bếp. Hoắc Chấn Hiên tức giận đùng đùng đứng dậy đi đến phòng bếp. Đối với cơm nước cho mấy đứa nhỏ vẫn là còn rất tận tâm. Diệp Vân Tuấn vội vàng ra ngoài tìm Thẩm Mạn Lan. Thế nào, gọi ai? Giới thiệu sản phẩm. Thẩm Mạn Lan rất thất vọng, lúc này cô thật sự hy vọng có một tí ti tin tức về Lam Tử Thất thôi cũng tốt rồi. Diệp Vân Tuấn biết tâm trạng của cô, cũng không biết nên an ủi như thế nào. Hai người đứng ở bên ngoài một lúc, Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Vào đi, đừng để cho mấy đứa nhỏ nhìn ra, chuyện người lớn vẫn cứ để cho người lớn chúng ta giải quyết đi. Diệp Vân Tuấn dẫn Thẩm Mạn Lan quay về phòng khách, mấy đứa nhỏ đã tắm xong ra ngoài. Diệp Minh Chiết nghiêng người dựa trên sofa, biểu cảm có một chút lười biếng. Diệp Tranh vẫn là dáng vẻ nghiêm túc. Diệp Ngây Ngây lại ngây thơ nghịch ngợm chạy tới phòng bếp xem Hoắc Chấn Hiên làm món gì. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn vừa ngồi xuống liền nghe thấy Diệp Minh Chiết nói: "Mẹ, dì Tiểu Tất có phải quay về rồi không?" "Làm sao con lại biết?" Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn lập tức sửng sốt. Sau khi Lam Tử Thất đi đến biên cảnh, rất lâu không có tin tức quay về. Dù Lam Tử Thất về rồi, Diệp Minh Chiết ở quân khu nhận huấn luyện, tách biệt bên ngoài, làm sao cậu bé biết chứ? Minh Chiết chỉ vào điện thoại của mình, bên trên có một điểm đỏ, nhàn nhạt nói: "Vì con có bản đồ động thái." "Bản đồ động thái là gì?" Thẩm Mạn Lan lập tức căng thẳng. Diệp Vân Tuấn nghe lại hiểu: "Con là đói, con đặt máy theo dõi ở trên người của Lam Tử Thất." "Xem là vậy đi, lần trước sau khi nhà chúng ta xảy ra chuyện mất tích, con liền chế tạo máy theo dõi đặt ở trong vòng tay hoặc là dây chuyền bông tai mà mọi người thích đeo. Thế nào, cũng là không có chuyện gì. Con chỉ sợ lại có một ngày xảy ra chuyện gì không tìm thấy mọi người, cho nên liền không nói. Ba, mẹ, hai người đừng có cái biểu cảm như vậy, con sợ." Diệp Minh Chiết bỗng cảm thấy ánh mắt của Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mã Lan đều cực kỳ nóng bỏng, như hận không thể ăn thịt mình. Cậu bé vội thẳng thắn: "Con trai, mẹ yêu con chết mất." Thẩm Mã Lan trực tiếp ôm lấy Diệp Minh Chiết hôn điên cuồng. Diệp Minh Chiết liền buồn bực: "Mẹ, con sắp không thở nổi rồi, chuyện gì vậy? Hai người không trách con sao?" Diệp Minh Chiết mặt mờ mịt nhìn họ. Diệp Vân Tuấn khó được không mắng cậu bé, cười nói: "Nói cho ba biết vị trí của cô ta. Chính là ở hẻm sau không xa, con nhớ nơi đó hẳn là khu đèn đỏ đi." Lời của Diệp Minh Chiết lập tức khiến cho Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn căng thẳng. Khu đèn đỏ, Lam Tử Thất không có thân thủ phòng thân gì, sao lại đến khu đèn đỏ? Phải biết rằng ở đó bất cứ một ai cũng có thể khiến cho Lam Tử Thất xảy ra chuyện. Thẩm Mạn Lan ngồi không vững nữa, cô loạng choạng đứng dậy, lại bị Diệp Vân Tuấn kéo lại. "Anh cùng đi với em, đám trẻ... có chú ba rồi." Diệp Vân Tuấn nói đương nhiên. Diệp Minh Chiết xem như nghe hiểu rồi. "Hai người lại đi tìm dì Thất sao?" "Ừ, đi tìm dì ấy có một chút việc, nhưng không phải bị bắt cóc, là điện thoại dì ấy mất, không liên lạc được." Thẩm Mạn Lan vội vàng giải thích. Diệp Minh Chiết lúc này mới yên tâm. "Ồ, để cho chú Tống Đình đi đón là được rồi." Diệp Minh Chiết biết chuyện của Lam Tử Thất và Tống Đình là người yêu. Thẩm Mạn Lan biết con trai mình sẽ nghĩ nhiều, vội nói: "Mẹ đi tìm dì ấy có việc, quay đầu lại nói cho chú Tống Đình của con biết." Cô xoa đầu của Diệp Minh Chiết cười nói: "Ngoan, ngoan ngoãn ở nhà, mẹ ra ngoài một chuyến rồi về." "Dạ." Diệp Minh Chiết gật gật đầu, gửi vị trí cho Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan ra cửa, liền nhanh chóng gọi điện cho Tống Đình. "Đến khu đèn đỏ tìm thấy người rồi." Tống Đình lúc này liền giống như một kẻ điên tìm kiếm Lam Tử Thất khắp nơi. Lúc nhận được điện thoại của Diệp Vân Tuấn, toàn thân xém nữa thì sụp đổ. "Tôi lập tức đến." Thẩm Mạn Lan sau khi nghe thì liền im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Diệp Vân Tuấn cũng không quấy rầy cô, ngoài trừ chuyện lúc trước. Nói thật lòng, Diệp Vân Tuấn không thể không có một chút thắc mắc nào. Nhưng vì cô, anh nhịn xuống. Lúc cô và Diệp Vân Tuấn đến trước phòng trọ của Lam Tử Thất, Tống Đình cũng đã tới rồi. Vì hẻm quá hẹp, họ đã dừng xe bên ngoài đi bộ vào. Nơi này là khu phá dỡ, căn bản đều đã dọn đi, người ở không nhiều, đây cũng là nguyên nhân khu đèn đỏ thịnh vượng. Bởi vì không phân biệt được ai với ai, tất cả tội ác nơi này đều có thể tiến hành không một chút cố kỵ. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn đột nhiên tiến vào, khiến cho nơi này sửng sốt một chút. Vừa muốn hành động là nhìn thấy logo của xe của anh, liền lập tức tắt ngúm. Chỉ là có một chút buồn bực, sao anh lại tới nơi này, hơn nữa sau lưng còn có bà Diệp. Nhưng họ tò mò thì tò mò. Lúc nhìn thấy Tống Đình, ai nấy đều không dám lên tiếng. Ngay cả Tống Đình cũng tới, họ còn dám làm gì? Có giao dịch gì đều lập tức dừng lại, sợ xuất hiện cái gì đã bị Diệp Vân Tuấn bắt được. Đối với những chuyện này, Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mã Lan đương nhiên không có thời gian quan tâm, nhưng sắc mặt của Tống Đình ngay lập tức trầm xuống. Anh ta thậm chí có một chút lo lắng, nếu Lam Tử Tất ở nơi này chịu bắt nạt thì phải làm sao đây? Tại sao cô lại muốn ở đây? Một chuỗi nghi vấn bao trùm ở trong đầu Tống Đình khiến cho anh ta tìm không thấy được đáp án, chỉ có thể theo sát Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn. Lúc hàng người đi tới cửa phòng trọ, mũi Thẩm Mã Lan đỏ lên, nước mắt rưng rưng ở trong mắt. Đây là căn phòng nhìn như sắp sụp, nếu không phải là vì định vị của Diệp Minh Chiết, họ căn bản không nghĩ tới Lam Tử Tất sẽ trốn ở đây. Lam Dũng và Lam Tử Tất ở bên trong nghe thấy tiếng bước chân, hai người lập tức cảnh giác. Chị từ cửa sổ đi đi, em là một kẻ tàn phế, họ sẽ không dám làm gì em đâu. Lam Tử Tất lại cầm gậy gật đầu, lạnh lùng nói, chỉ cần chị còn một hơi thở, chị sẽ không vứt lại em. Còn người Lam Dũng lập tức nóng bừng. Lam Tử Tất trước đây là giáo viên mầm non, ngay cả tiếp xúc với đám trẻ ngây thơ đáng yêu, lúc nào thì cầm gạch đánh người. Nhưng từ sau khi trong nhà xảy ra biến cố, Lam Tử Tất liền như một con sư tử cái, sống chết bảo vệ Lam Dũng, không cho cậu chịu một chút tổn thương nào. Thậm chí trên đường chạy trốn, cô tận tay đánh hôn mê một số người đàn ông. Máu nhiều như vậy dường như đã dọa hỏng cô. Nhưng vì Lam Dũng, cô vẫn là run rẩy, hai tay kéo người đàn ông đó đến bên tường, gọi xe cấp cứu 115. Từ lúc đó, Lam Tử Tất liền thay đổi. Cô không còn mềm yếu, không còn sợ hãi. Lam Dũng từng nghe cô nói, vì sau lưng chị có người chị muốn bảo vệ. Một khi chị ngã xuống, vậy thì những người đó làm như thế nào? Cho nên chị không thể gục ngã, không phải là không sợ, mà là không thể sợ. Câu này khiến cho mũi của Lam Dũng chua xót. Cậu đã từng muốn đem những thứ tốt nhất trên đời cho người chị này, để cho cô sống vô ưu vô lo. Nhưng cậu nói không phải là không sợ, mà là không thể sợ, lại khiến cho cậu muốn gõ chết bản thân mình rất nhiều lần. Là cậu liên lụy Lam Tử Tất. Tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần, cậu có thể cảm nhận được hơi thở trên người của Lam Tử Tất đã thay đổi. Bàn tay cầm gạch của cô càng thêm trầm ổn mạnh mẽ. Lúc nào cũng có thể để cho người tới một cú. Lam Dũng đặt xuống tâm tư, bản thân cũng cầm viên gạch ở bên cạnh lên. Nếu như người đó thật sự muốn tổn thương Lam Tử Thất, dù không cần cái mạng này, cậu cũng phải bảo vệ cô an toàn. Thẩm Mã Lan không biết tâm trạng của đôi chị em bên trong. Lúc đi tới cửa phòng, cô run rẩy một chút, lại không biết nên gõ cửa như thế nào. Cuối cùng vẫn là Tống Đình không kịp chờ đợi, trực tiếp gõ cửa. Bên trong không có bất cứ tiếng động nào, thậm chí không có ánh đèn. Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn đều có chút nghi hoặc. Có phải Diệp Minh Chết nhầm lẫn rồi không? Nơi này nào có dáng vẻ người ở? Tống Đình vẫn kiên trì gõ. Cuối cùng thật sự không nhịn được nữa, anh ta trực tiếp đạp cửa mở, đi vào bên trong. Bỗng một luồng gió ập tới, hình như có thứ gì đó nhắm vào đầu mình. Tống Đình là người luyện võ, đương nhiên nhanh chóng phản ứng lại. Không chỉ là tránh đi, tay kia liền bắt được cánh tay của Lam Tử Tất xoay ngược trở lại, trực tiếp ấn cô lên tường. Buông chị tôi ra, buông ra! Lam Dũng không nhìn thấy người tới là ai, nhưng lại biết Lam Tử Tất bị người ta bắt được, lập tức nổi điên. Cậu kêu gào, giọng nói khàn khàn, toàn thân không đứng vững được, liều mạng giãy giụa, quần không ngừng thấm ra máu tươi. Tống Đình khẽ sửng sốt, giọng của Lam Dũng anh ta vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Lam Tử Tất tranh thủ lúc anh ta sững sờ, một tay khác không biết mò ra thứ gì lại đập vào đầu Tống Đình. Không để ý bàn tay bị Tống Đình bắt lấy của mình có vì vậy mà phế bỏ hay không. Anh đi chết đi! Sự hung ác trước nay chưa từng có của Lam Tử Tất khiến cho Tống Đình bỗng chấn động. Chính vào lúc này, Thẩm Mã Lan trực tiếp mở đèn. Diệp Vân Tuấn liền tách Tống Đình và Lam Tử Tất ra. Đồ vật trong tay của Lam Tử Tất bỗng rơi xuống đất, là một gạt tàn thuốc rất lớn, nếu đập lên đầu nhất định sẽ đổ máu. Ánh đèn khiến cho động tác của tất cả mọi người đều dừng lại. Lam Tử Tất ngây ngốc nhìn họ, đờ người. Các người sao lại tìm tới được đây? Dường như là nghĩ tới điều gì đó, Lam Tử Tất đột nhiên nhìn lại Tống Đình. Anh có sao không vậy?

Có Diệp Vân Tuấn tôi đây, chưa có người nào dám cướp người ở trước mặt tôi. Nhà họ Diệp không đủ, có nhà họ Hoắc. Nhà họ Hoắc không có khả năng, có nhà họ Tiêu. Lam Tử Thất, cô ngậm miệng lại cho tôi. Nếu như cô không phải là phụ nữ, ngày hôm nay không đánh cô là không được. Hai mắt của Diệp Vân Tuấn đỏ ngầu, có thể nhìn ra được không phải là anh ta đang nói đùa. Anh ta thật sự nổi giận, đã rất lâu rồi Tống Đình nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Vân Tuấn. Bây giờ nhìn thấy anh như vậy, không biết là Lam Tử Thất đã đắc tội anh như thế nào, không khỏi bảo vệ Lam Tử Thất ra đằng sau lưng mình. Diệp Tổng, Tử Thất quá gấp mà thôi, không có ý gì khác đâu. Cút đi! Lửa giận giấu ở trong lòng Diệp Vân Tuấn rốt cuộc đã được bùng nổ. Nếu như người này không phải là Lam Tử Thất, nếu như không phải là bởi vì không muốn liên lụy tới Thẩm Hoạ Lan, ngày hôm nay cho dù là ai đi nữa, Diệp Vân Tuấn cũng sẽ chơi chết người đó. Chỉ dựa vào việc gài bẫy anh, làm giữa anh và Thẩm Hoạ Lan hơi có bối rối, anh đã có thể làm cho đối phương chết 100 lần. Cũng là bởi vì đây là Lam Tử Thất, vì cố kỵ Thẩm Hoạ Lan cho nên Diệp Vân Tuấn mới luôn kiềm chế, để nén, nhưng mà lửa giận càng tích tụ, càng ngày bùng cháy hơn, càng người đều phát hỏa. Đương nhiên là Thẩm Hoạ Lan biết anh có ý gì, cho nên bây giờ cô cũng không ngăn cản. Không để cho Diệp Vân Tuấn phát tiết lửa giận ra bên ngoài, cô thật sự sợ bọn họ sẽ có vách ngăn. Tống Đình đã bị sát khí của Diệp Vân Tuấn làm cho giật mình. Đã nhiều năm rồi anh ta chưa từng nhìn thấy Diệp Vân Tuấn có bộ dạng này. Diệp Tổng, tôi... có muốn chết sao? Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn hung hăng nhìn chằm chằm vào Tống Đình. Tống Đình còn muốn nói điều gì đó, lại bị Lam Tử Thất kéo lại một cái, sau đó bước ra khỏi bảo vệ cho Tống Đình. Cô nhìn Diệp Vân Tuấn nói từng câu từng chữ. Cho dù ngày hôm nay anh muốn chơi chết tôi vẫn còn muốn nói với anh và Hạ Lan không thích hợp. Cho dù không có tôi thì cũng sẽ có người khác. Còn nữa, tôi có thể chấp nhận sự trợ giúp của bất cứ người nào. Duy nhất chỉ có sự giúp đỡ của anh là tôi không nhận. Diệp Vân Tuấn, cho dù tôi là em trai tôi có chết ở dưới lưỡi dao loạn xạ đi nữa, tôi sẽ không cần lòng tốt của anh giúp đỡ đâu. Nói xong, cô trực tiếp đi đến bên cạnh Diệp Vân Tuấn, hất tay của anh từ trên đùi của Lam Dũng xuống, đồng thời đôi mắt lóe lên ánh sáng hận thù. Hai mắt Diệp Vân Tuấn đột nhiên híp lại. Thẩm Hoạ Lan đối với Tống Đình thấy hai người bọn họ thật sự muốn đánh nhau, vội vàng bước lên ngăn cản. Tử Thất, nói ít một câu đi, hai chân của Lam Dũng quan trọng hơn, cậu Tô là chuyên gia về phương diện này, có thể giúp đỡ cho Lam Dũng. Tống Đình ôm chặt lấy Lam Tử Thất vào trong ngực, Thẩm Hoạ Lan cũng kéo Diệp Vân Tuấn lại thấp giọng nói. Được rồi, anh tức giận với một người phụ nữ làm cái gì, em cũng không coi là thật mà. Vậy thì em còn kêu cô ta tránh ra đi. Hai chân của Lam Dũng là bởi vì di chuyển quá nhiều, nếu như mà còn không cứu chữa nữa thì sẽ bị tàn phế. Diệp Vân Tuấn bị nghẹn cục tức ở cổ, không thể phát tiết ra được, nhưng mà nhìn dáng vẻ lo lắng của Thẩm Hoạ Lan, anh cũng chỉ có thể kiềm chế cơn giận của mình. Từ lúc bắt đầu, Lam Tử Thất đã không vừa mắt Diệp Vân Tuấn, vất vả lắm mới có thể thay đổi suy nghĩ đối với anh, bây giờ có chuyện như vậy. Thẩm Hoạ Lan cảm thấy chắc chắn là trong này có chuyện gì đó, nhưng mà cô còn chưa kịp hỏi thì Lam Tử Thất đã hít một hơi rồi nói. Hạ Lan, tớ biết là cậu xem tớ là bạn thân, là người bạn tốt, tớ cũng biết cậu không muốn nhìn thấy tớ và Lam Dũng chết ở bên ngoài. Nói thật đúng là tớ sợ liên lụy tới cậu, đó là chuyện chính xác. Nếu như cậu thật sự muốn giúp tớ và em trai tớ, thì cậu hãy bỏ đứa nhỏ trong bụng rồi ly hôn với Diệp Vân Tuấn. Tớ sẽ nghe lời cậu, cho dù cậu có kêu tớ đi chết thì tớ cũng sẽ nghe lời cậu. Lam Tử Thất, cậu thật sự muốn chết có đúng không? Sự bao dung của Diệp Vân Tuấn đối với Lam Tử Thất đã đến giới hạn. Người phụ nữ này quả thật không chịu nói lý. Vất vả lắm anh mới Thẩm Hoạ Lan mới có thể có con. Con làm gì chọc tới bà cô Lam Tử Thất này cơ chứ? Hiển nhiên là Thẩm Hoạ Lan cũng sợ đến ngây người. Cô biết Lam Tử Thất không thích Diệp Vân Tuấn, nhưng mà không phải đã hóa giải hết rồi sao? Khoảng thời gian này mọi người ở chung rất vui vẻ. Sao đột nhiên lại trở nên như vậy? Tống Đình vô thức nhìn về phía Lam Tử Thất. Có phải... là em cũng đã nói, nếu như anh muốn ở bên cạnh em, vậy thì phải rời khỏi Diệp Tổng, rời khỏi nhà họ Diệp. Tống Đình nhìn chằm chằm vào Lam Tử Thất. Lam Tử Thất có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ta thất vọng và khó chịu đến cỡ nào. Nhưng mà cô vẫn liều chết mà nói. Đúng vậy, nếu như mà muốn ở bên cạnh em, thế thì anh phải vạch rõ giới hạn với Diệp Vân Tuấn. Và nếu không, cả đời này chúng ta sẽ không có khả năng đâu. Tay Tống Đình không nỡ, nhưng mà vẫn buông Thẩm Hoạ Lan ra. Đôi mắt anh ta hơi đỏ lên, nói từng câu từng chữ. Tại sao?